Vũ Thần Chúa Tể, chương 1914, ta là Tần Trần. Góc truyện audio.com, Phó Càn Khôn thực lực hẳn là so với bản thân dự liệu cao hơn Tần Trần. Hai mắt sang trên bầu trời, Phó Càn Khôn hai đấm huy động, tức khắc vung lên vô tận đại đạo quy tắc thiên địa nổ tung, đánh vào trận kia trên ánh sáng, ù ù tiếng nổ, như là ngày tận thế tới. Nhưng vô dụng, mặc cho Phó Càn Khôn như thế nào xuất thủ, cơ gia tổ địa bên ngoài trận pháp thủy chung không phá, từng đạo khó hiểu quỷ dị cấm chế lập lòe, đem Phó Càn Khôn công kích triệt để ngăn trở cản lại. Điều này sao có thể? Phó Càn Khôn cảm giác trên bầu trời cấm chế trận quang, biểu tình thập phần ngoạn mục, lòng tự tin đụng phải cực đà kích lớn. Trời ân phụ nghĩa, mới vừa bị bản thiếu chữa trị xong, ngươi xoay người chạy, chẳng lẽ đây chính là đường đường huyết mạch thánh địa hội trưởng sở tác sở vi? Tần Trần bay vút đến giữa không trung, cười tủm tỉm nói ra. Hắn đối Phó Càn Khôn không xông ra được kết quả ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. Năm đó Cơ Vô Tuyết bố trí xuống cấm chế, để cho cơ gia cùng với toàn bộ Phiêu Miểu cung cùng dị ma tộc người 200 năm đều phá không giải được, không cách nào tiến vào cơ gia trong cấm địa, Tần Trần mình cũng không cách nào đánh ra. Hôm nay cấm chế này lại đi qua bản thân chữa trị, Phó Càn Khôn còn chưa hoàn toàn khỏi hàn thân thể lại sao có thể đánh ra đây? Cơ gia mọi người bị động tĩnh thức giấc lúc này cũng đều phóng lên cao, mang trên mặt tức giận đem Phó Càn Khôn bao vây lại. Phó Càn Khôn, Trần Thiếu vừa mới chữa trị xong ngươi thương thế, ngươi dĩ nhiên cũng đối ta cơ gia tổ địa động thủ, ngươi quá phận, lấy oán trả ơn như vậy sự tình cư nhiên cũng có thể làm ra tới. Cơ Đức Uy nhìn phía dưới bị đánh khai cơ gia tổ địa trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Này nhưng là bọn họ thật vất vả mới chữa trị hoàn tất cơ gia tổ địa, mới nghỉ ngơi hết không bao lâu, lại bị đánh bạo, vẫn chưa xong. Lấy oán trả ơn, ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi. Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ, hắn cũng không tin Tần Trần bọn họ. Ngươi người này làm sao như vậy cố chấp, Cơ Đức Uy không nói gì cư nhiên đến bây giờ còn tại hoài nghi bọn họ, gia hỏa này là ngu ngốc à, lại còn lên làm huyết mạch thánh địa hội trưởng, Trần Thiếu không sẽ là nhận lầm người đi. Trần Thiếu, không bằng trực tiếp bắt hắn lại, Cơ Đức Uy hừ lạnh một tiếng, có một ít nổi giận. Nơi này là cơ gia tổ địa, mặc dù Phó Càn Khôn cường thịnh trở lại, là long cũng phải cuộn lại, là hồ cũng phải đang nằm. Chỉ bằng các ngươi, Phó Càn Khôn cười nhạt cảm nhận dưới bốn phía tuy là cường giả rất nhiều, nhưng hắn nhưng trong lòng thì không sợ, chỉ là cười lạnh nói. Các ngươi sai lầm lớn nhất lầm chính là chữa trị xong ta thương thế coi là như vậy ta sẽ triệt để tín nhiệm các ngươi sao? Buồn cười, ngươi người này tại sao cố chấp như vậy, khó trách sẽ bị Phiêu Miểu cung bắt, sớm biết như vậy, Trần Thiếu ban đầu ở Phiêu Miểu cung, thì không nên cứu ngươi. Cơ Như Nguyệt cũng nổi giận, Phó Càn Khôn thái độ làm cho nàng cực tức giận. Được tất cả mọi người đừng nói, Tần Trần mặt đạm định dường như hoàn toàn không đem Phó Càn Khôn thái độ để ở trong lòng, hắn cười đối mọi người phất tay một cái, nói. Các ngươi đều lui ra đi, để cho ta tới cùng hắn tốt tốt tâm sự. Trần Thiếu, tất cả mọi người cấp để cho Trần Thiếu một người đối mặt này Phó Càn Khôn quá lỗ mãng chứ. Góc truyện audio.com, bọn họ mặc dù đối với Phó Càn Khôn cực xem thường, nhưng không thể không nói, phía trước Phó Càn Khôn cho mọi người cảm giác thập phần đáng sợ, mơ hồ có một loại trên linh hồn áp bách để cho bọn họ kiêng kỵ cùng cảnh giác. Được các ngươi nghĩ người nọ có thể động được ta. Chấm, Tần Trần cười, nhẹ nhàng phất tay. Thấy thế, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống đi, nhưng vẫn là không yên lòng, đứng ở tổ địa phía dưới, xa xa quan sát, một khi phát hiện không hợp lý, liền sẽ trước tiên xuất thủ cứu viện. Tần Trần phất tay, một cổ vô hình cấm chế bao phủ tức khắc đem hai người bao quanh tại trong, ngăn cách bên ngoài hết thảy. Phó Càn Khôn ánh mắt ngưng lại, thật đáng sợ thủ pháp cấm chế. Phất tay, tự thành cấm chế, loại thủ đoạn này, khoáng cổ thước kim, quá kinh người. Này để trong lòng hắn càng thêm cảnh giác cùng ngưng trọng. Được Phó Huynh khỏi cần khẩn trương như vậy, bản thiếu biết ngươi đối với ta tâm tồn khúc mắc cũng có thể hiểu được dù sao ngươi mấy năm nay, chịu quá nhiều dàn vặt cùng âm mưu. Tần Trần lắc đầu thở dài nói ra, đừng đi theo ta bộ này, ngươi cho là như vậy ta sẽ tin ngươi. Phó Càn Khôn cười lạnh nói, thiên tài yêu ớt mây trắng ven hồ, nhìn giang lâu hạ cái thế vô song. Tần Trần đột nhiên cười nói, đây là hắn trước đây cứu Phó Càn Khôn lúc theo như lời bốn câu nói. Phó Càn Khôn khí sắc tức khắc biến, người đến là ai, vì sao biết này bốn câu nói. Hắn vẫn muốn hỏi Tần Trần cái này, đây là hắn đã từng một bí mật. Phó Huynh Tần Mỗ trước đây cũng ở đây hiện trường, làm sao không biết được. Tần Trần cười, người cũng ở tại chỗ, làm sao có thể. Phó Càn Khôn tức giận nói, đây là hơn 300 năm trước sự tình Tần Trần như thế người tuổi trẻ tại sao sẽ ở trận. Hắn là mắt mù, nhưng tâm không mù. Tần Trần mỉm cười nói. Phó huynh, người có lẽ còn không biết tên của ta, bản thiếu tên là Tần Trần. Giọng nói rơi xuống, Phó Càn Khôn khí sắc tức khắc biến, lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ thất thanh nói. Tần Trần, ngươi là Phá Trần Võ Hoàng Tần Trần. Hắn sắc mặt đại biến, mặc dù không có song đồng, nhưng trống rỗng trong hốc mắt lại nổ bắn ra vẻ hoảng sợ, đạp đạp lui lại, thân thể run, đứng không vững. Này là bực nào khiếp sợ, để cho Phó Càn Khôn bực này thiên sơn sụp đổ mặt đều không biến sắc cường giả, đều khiếp sợ như vậy. Điều đó không có khả năng, ngươi thế nào lại là Phá Trần Võ Hoàng Tần Trần, với lại Phá Trần Võ Hoàng cũng sớm đã chết. Phó Càn Khôn tức giận nói. Năm đó Tần Trần ngã xuống sau, hắn đã từng tìm hiểu qua, rõ ràng Tần Trần thật là ngã xuống, còn bi thương qua một ít ngày. Năm đó Tần Trần cùng hắn quan hệ cũng tâm đầu ý hợp, Tần Trần là huyết mạch thánh địa danh dự trưởng lão thiên tài huyết mạch sư cùng khi đó là huyết mạch thánh địa hội trưởng Phó Càn Khôn tự nhiên có quan hệ cá nhân. Tần mỗ tự nhiên biết Phó Huynh sẽ không tin tưởng, Phó Huynh xin thỉnh xem. Tần Trần cười nhạt, thân bên trên lập tức tràn ra nhất đạo nhàn nhạt huyết quang. Đúng là Phó Càn Khôn trước từng thi triển qua huyết hồn dưỡng thần thuật. Năm đó mây trắng ven hồ nhìn Giang Lâu Hạ, Phó Huynh cầm này huyết mạch thánh địa bí pháp cùng Tần Mỗ giao lưu, Tần Mỗ thế nhưng nhớ rõ rất. Tần Trần mỉm cười nói, bạch bạch bạch, Phó Càn Khôn thân hình tại trong hư không chợt lui, trên mặt khiếp sợ hoảng sợ tột đỉnh, run rẩy nói. Ngươi rõ là Tần Trần Tần Huynh, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nội tâm hắn đã mơ hồ có một ít tin tưởng, hồi tưởng trước Tần Trần chỗ triển lộ ra các loại tạo nghệ kinh thế hãi tục, nhưng nếu như đối phương là năm đó Phá Trần Võ Hoàng, vậy hoàn toàn không có không đúng cảm giác. Năm đó Phá Trần Võ Hoàng, nhiều hạng toàn năng, vô luận là huyết mạch cấm chế, trận pháp, đan đạo đều cái thế vô song, là không được thế yêu nghiệt, đây là hắn người căn bản mô phỏng theo cùng ngụy trang không được. Chẳng lẽ ngươi thật không có chết, nhưng ngươi bây giờ làm sao? Phó Càn Khôn cảm giác Tần Trần, hắn thông qua huyết mạch lực lượng tự nhiên có thể nhìn ra Tần Trần là thật chỉ có hơn 20 tuổi, mà không phải bảo lưu dung mạo. Điều này sao có thể chứ? Khách chương.